Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 437, học được tôn trọng. Bởi vì Magneto buông tha kia máy không người lái, ngược lại sử dụng lòng đất sát, sở dĩ máy không người lái có thể may mắn thoát khỏi. Miễn cưỡng đuổi theo tốc độ của hai người sau, đem nơi này tất cả cho trực tiếp cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều khó có thể tin nhìn điểm này. Ở trong màn ảnh, Roger nổi giữa không trung, nắm lấy Magneto cái cổ, đem Magneto nâng lên. Magneto thân là lão bài cường giả lại liền như thế bị Roger nắm lấy rồi. Hắn cũng không có nhận mệnh, mà là chỉ huy sắt xa khoáng điên cuồng công kích Roger. Ở không có kết quả sau, những kia sắt xa khoáng liền giống như nhuyễn trùng bình thường bám vào Roger trên người, không ngừng hướng về trong thân thể của hắn tìm kiếm, nỗ lực tiến vào trong thân thể của hắn. Đây chính là sắt xa khoáng chỗ tốt rồi. Nếu như là thép lời nói, hắn muốn phân giải thành hạt tròn còn muốn rất phiền phức. Thế nhưng nếu như chỉ là hiện tại những này lòng đất quặng sắt lời nói, hắn thao tác lên liền ung dung hơn nhiều. Thế nhưng hắn rất nhanh sẽ phát hiện một sự thực kinh người. Đó chính là Roger thân thể liền thành một khối, dường như một khối bạch ngọc bình thường, một điểm hạt cát đều thẩm thấu không đi vào, để hắn cực kỳ tuyệt vọng. Chơi xong chưa? Roger cũng không thèm quan tâm trên người dường như ký sinh trùng bình thường nhúc nhích sắt xa khoáng, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn Magneto hỏi. Hắn liền phảng phất đau thương bất nhập quái vật bình thường, chỉ là lẳng lặng bị công kích sau nhẹ giọng hỏi do người công kích cái nhìn. Hiển nhiên hắn căn bản là không thèm để ý Magneto đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ là muốn để Magneto biết sự phản kháng của hắn là cỡ nào vô lực, lực chiến đấu của hắn lại là cỡ nào không đỡ nổi một đòn. Rất kinh ngạc sao? Roger mỉm cười nhìn Magneto hỏi. Ta cũng rất kinh ngạc. Ta thậm chí không biết sức mạnh của ta đến cùng là vì sao trở nên mạnh mẽ như vậy. Hắn rất thành thực, thậm chí thành thực có chút quá đáng rồi. Toàn bộ New York, thậm chí là toàn bộ nước Mỹ đều dựng thẳng lên lỗ tai, lắng nghe lời giải thích của hắn. Thế nhưng giống ta mạnh như vậy người, toàn bộ Avenger còn có 3 cái. Roger cũng không có nói tại sao mình sẽ trở nên mạnh như vậy. Thế nhưng hắn lại để lộ ra một cái tin tức kinh người đến. Hắn kỳ thực nội tâm rất rõ ràng. Tony cùng Jane xem ra rất mạnh, thậm chí có thể được gọi là năm đại bá chủ một trong. Thế nhưng chân chính mạnh mẽ vẫn là Oguri Jin, Ancient One, còn có hắn, mà hắn, nhưng là ba người bên trong yếu nhất cái kia. Ancient One nhất là sâu không lường được. Oguri Jin thân là dị thế giới khách tới, cũng tuyệt đối có chính mình vương bài. Chỉ có hắn là không hiểu ra sao trở thành American Senchi này vẫn là Oguri Jin cho hắn tìm tới dược tề. Có thể nói nội tâm hắn là vô cùng bất an. Hắn vô pháp xác định Ancient One cùng Oguri Jin tâm tư, thậm chí không thể nào hiểu được bọn họ đến cùng là ở cùng cái gì chiến đấu. Cho tới hắn hiện tại nhất định phải đứng ra, thân là Avenger duy nhất trái đất bá chủ, hắn nhất định phải đứng ra trở thành ngẫu, không đúng, trụ cột. Loại này trụ cột bất luận là Oguri Jin vẫn là Ancient One đều là không được, là phải hắn đến mới được. Chỉ có hắn mới có thể an ổn trụ America nhân tâm, để America người tín nhiệm hắn, tín nhiệm Avenger. Tuy rằng nói như vậy có chút kỳ quái, thế nhưng đây chính là không phải hắn không thể trách nhiệm. Hiện tại, hắn một tay bắt Magneto sau, cả người lực uy hiếp đã đạt đến đỉnh cao nhất, không có người còn dám cười nhìn, không nhìn Avenger, cũng không có người còn dám đối Avenger thành viên ra tay. Mãi đến tận hiện tại, Avenger mới thật sự là về mặt ý nghĩa an toàn rồi. dùng sức mạnh to lớn đến làm kinh sợ những tiểu nhân này. Bọn họ mới có thể càng thêm chăm chú cùng những kia mơ ước trái đất kẻ địch nhóm chiến đấu. Mà ngươi biết trong toàn bộ vũ trụ như là ta cường giả như vậy có bao nhiêu sao? Roger hỏi ra một cái vấn đề kỳ quái đến. Vấn đề này ngược lại làm cho toàn nhân loại đều cùng nhau đến. Làm sao làm thật giống ngươi biết trong vũ trụ có bao nhiêu cường giả như vậy đồng dạng. Thế nhưng bởi vì thực lực của hắn mạnh mẽ, nói ngược lại có nhất định độ tin cậy, tất cả mọi người đều dựng thẳng lên lỗ tai, liền chỉ nghe được Roger nhẹ nhàng phun ra bốn chữ đến. Dường như đầy sao, đếm không xuể, Odin, Thanos, Galactus, Captain Marvel, Celestial, Grandmaster, chỉ là Ogurizin có thể phát ra đến người cũng đã 10 cái ngón tay cũng không đủ dùng. Mephisto, Dormammu, Christian Cosmos, Ancient One còn có thể chậm rãi số đi ra. Này vẫn là tương đồng tầng thứ người. Lại thêm vào mặt trên còn có Tử Vong, Vĩnh Hằng, Vô Hạn, Dập Tắt, Living Tribunal, mặt trên còn có Beyonder. Chỉ có thể nói trong thế giới này, bọn họ chỉ có điều là ở mạnh nhất thê đội thứ ba. Cách mạnh nhất còn kém cự ly rất dài đây. Bọn họ bảo vệ trái đất là vì theo những này kẻ gian ác trong tay bảo vệ trái đất. Cho tới hiện tại trừng phạt những người xấu này, uy hiếp những kia giở trò tà ác tổ chức. Chỉ có điều là tiện thể sự tình. Những này tà ác tổ chức cùng nhân vật liền giống như con ruồi bình thường. Giết không chết ngươi thế nhưng là buồn nôn ngươi. Hơn nữa còn có phải là tỉ mỉ chuẩn bị như là Juggernaut như vậy kinh hỉ đến dọa ngươi nhảy một cái. Chỉ có điều nếu Avenger đã thành lập, như vậy bọn họ chính là có người của tổ chức. Bọn họ thu thập không được người. Tự nhiên có càng người ở phía trên tới thu thập. Nếu như Iron Man thu thập không được, như vậy liền để Jane Foster tới thu thập. Jane Foster thu thập không được, vậy hãy để cho Roger tới thu thập. Roger thu thập không được, liền để Ogurizin tới thu thập. Liền để Ancient One Pháp Sư tới thu thập. Luôn có một khoản thích hợp ngươi nha. Thân, Avenger dùng lần này hành động nói cho những này lòng mang rộng chắc phần tử bất hợp pháp nhóm bọn. Họ chắc chắn sẽ không bỏ mặc bất luận cái gì tà ác. Bọn họ có lẽ sẽ không giết chết ngươi, thế nhưng là sẽ nắm lấy ngươi, sẽ không dung túng ngươi. Có lẽ bị hiện tại Avenger nắm lấy, chạy trốn tỷ lệ tuyệt đối đã giảm bớt đến thấp nhất. Những người này một khi bị nắm lấy hầu như cũng đã xác định rời khỏi sàn diễn. Hầu như không có thể nữa lại lần nữa đi ra rồi. Như là lần này Juggernaut sẽ bị Kamatai các pháp sư thu nhận. Như là Magneto sẽ bị giam giữ ở Avenger trong căn cứ. Thậm chí ngay cả huynh đệ của hắn sẽ đều bị tóm lấy. Sớm phòng ngừa bọn họ cứu ra Magneto. Bọn họ nhưng không phải là cái gì lòng dạ mềm yếu Justice League. Theo người Chitauri khi đó bắt đầu bọn họ cũng đã rõ ràng. Muốn theo người ngoài hành tinh trong tay bảo vệ trái đất. Lòng dạ độc ác là tất yếu. Nếu người ngoài hành tinh ngươi có thể giết, dựa vào cái gì đều là kiếm chuyện người địa cầu sẽ không bị giết đây? Người của toàn thế giới đều bị làm kinh sợ rồi. Nếu như không phải cân nhắc đến giáo sư X tâm tình cùng khả năng bị lôi kéo tới X-Men nhóm. Roger thậm chí hiện tại đã nghĩ bóp gãy Magneto cái cổ. Triệt để nói cho thế giới này, bọn họ Avenger, nhưng không phải là cái gì cổ hủ quả hồng nhũn, có thể làm cho người khác lợi dụng bọn họ chính nghĩa đến tùy ý làm bậy. Trừ bỏ Magneto bên ngoài, còn có lần này công kích Stark quân đội. Roger xoay đầu lại, nhìn máy không người lái bên trong màn ảnh nghiêm túc nói rằng, bất luận người nào chúng ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Mãi đến tận các người học được tôn trọng chúng ta mới thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.